Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, nội khố, này còn tạm được, Thu Quân Quân nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Mang theo cái này tinh thần chiến kiếm, bảo vật này là thích hợp nhất của nàng, ở trong tay nàng có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Đạo Lăng mặt có chút hắc, dục trưởng lão bọn họ một trận cười to, không nghĩ tới Đạo Lăng thu hoạch đỉnh cấp chí bảo bị Thu Quân Quân nửa đường cướp đi. Nếu là hiện tại bàn về thu hoạch, hắn thu hoạch là nhỏ nhất. Đạo Lăng, ta đi trước, việc nhà quan trọng, Đoan Mộc tộc lão không có ở đây ở thêm. Phong Ma Chi địa sự tình quan trọng, hắn trực tiếp mang theo một nhóm lớn tài nguyên rời đi. Dục trưởng lão còn muốn chủ trì vây giết Liệp Long Gian đại sự cũng đi rồi. Nhân thế gian ở cựu giới hiện tại không lấy sức nổi, trên căn bản không giúp được cái gì đại ân. Đạo Lăng lắc lắc đầu, con mắt nhìn Thu Quân Quân, nàng thưởng thức tinh thần chiến kiếm, cũng không hề rời đi ý tứ. Thu Quân Quân cũng khá là khó chịu, nếu là vừa nãy nắm giữ tôn này chí bảo, Liệp Long Gian nửa bước đại năng cũng không đến nỗi chạy. Bất quá vị này nửa bước đại năng đã bị Thu Quân Quân trọng thương, không có 1-2 năm là tuyệt đối không tốt đẹp được. Đừng xem, Thu Quân Quân cầm chiến kiếm gõ Đạo Lăng một cái, lườm một cái nói rằng, mau đưa kho báu mở ra đi, ta đều cho ngươi bảo thủ bí mật, ngươi sẽ không phải muốn đem ta đẩy ra đi. Thu Quân Quân câu nói sau cùng lộ ra một trận nguy hiểm tín hiệu, để Đạo Lăng một trận sởn cả tóc gáy, bàn tay một cái liền đem Trúc Long nhấc lên đến rồi. Quát, Trúc Long, nơi này có phải là còn có một kho báu? Nhìn giả vờ ngây ngốc Đạo Lăng, Trúc Long một trận oan ức, người khác còn không biết nó, Đạo Lăng có thể không biết nó mà. Vừa nãy nó kêu soạt gặm mặt đất, chính là muốn đánh ra kho báu. Vừa nãy Thu Quân Quân lúc tiến vào, liền cảm giác trong này có động thiên khác, cũng không có vạch trần Đạo Lăng. Sư tôn đã sớm phát hiện, bất quá cái này kho báu không mở ra, phong ấn rất mạnh. Thiết Ngưu trung thực nói rằng, nguyên lai nơi này thật sự có một kho báu. Đạo Lăng nói rằng, ai, dục trưởng lão bọn họ đều đi rồi, sợ là gọi không trở lại. Đừng tiếp tục nơi này nói hưu nói vượt. Thu Quân Quân hừ một tiếng, nàng đi hướng Trúc Long vừa nãy cắn xé địa phương, đôi mắt đẹp quan sát đến. Đạo Lăng cũng bắt đầu thẩm tra, hắn có thể cảm giác được phong ấn gần. Để Tức Nhưỡng nhanh chóng nghĩ cách, tiểu tử, đừng dùng cường lực, dễ dàng phá hủy bên trong bảo vật. Tức Nhưỡng một bộ tinh thông không gì sánh được dáng vẻ nói rằng, chờ tiên đỉnh chí bảo trở về, lấy chí bảo mở ra tầng này phong ấn, ta tính toán bên trong bảo vật nên đều là chân phẩm. Này Liệp Long Gian nhưng là chuyên môn săn giết kỳ tài, những này kỳ tài tất nhiên nắm giữ một ít bảo mệnh đồ vật. Tức Nhưỡng nói mạch lạc rõ ràng. Đạo Lăng một trận gật đầu, cảm giác cái tên này trước đây khẳng định không ít làm loại chuyện này. Chờ không bao lâu, Đạo Hồng Thiên trở về, một trận cúi đầu ủ rũ, nhìn dáng dấp khẳng định là thất bại, không có ra ngoài Đạo Lăng dự liệu. Rốt cuộc vậy cũng là Kim Ô Thần Lô, liền là Đạo Hồng Thiên đi vào nửa bước đại năng cảnh giới, nghĩ muốn chém giết cái này lão sát thủ, độ khó cũng rất lớn. Đạo Lăng cảm giác lần này vây giết Liệp Long Gian cố nhiên là đại thắng, nhưng là quan trọng nhất đều đào tổ, cũng không thể nói là cái gì thắng lợi. Cái gì, nơi này còn có một kho báu? Đạo Hồng Thiên lập tức lên tinh thần, bọn họ thương lượng một hồi, Cuối cùng Thu Quân Quân liên thủ với Đạo Hồng Thiên lấy ra Tiên Đỉnh Chí Bảo. Lấy Tiên Đỉnh Chí Bảo sức mạnh to lớn đem tầng này phong ấn xóa đi đi. Ha ha, rốt cục mở ra, Trúc Long quát to một tiếng, đầu trực tiếp đụng vào. Đem tầng này thần kim đúc thành sàn nhà phá tan một cái miệng lớn. Phía dưới này cũng dâng trào ra một trận đủ mọi màu sắc bảo huy. Trúc Long con ngươi kém chút chừng đi ra. Cảm giác trong này bảo vật khẳng định rất nhiều. Hắn đã nghe thấy được vị. Ngay ở đạo lăng chuẩn bị đi thời điểm. Thu Quân Quân một cái đè lại bả vai của hắn. Đôi mắt đẹp của nàng lướt ra khỏi một tia hàn quang. Nhìn về phía trong bảo khố. Trong này có một vị thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử. Lúc này trong mắt của nàng cũng mở. Trong mắt có kinh sắc. Tựa hồ không nghĩ tới có người mở ra kho báu. Thế nhưng tốc độ của nàng rất nhanh. Nhanh như tia chớp xung hướng ngoại giới. Đáng ghét là võ điện thánh nữ. Đạo lăng giận dữ. Nói rằng nhanh trấn áp nàng. Đạo lăng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên còn chưa chết. Hơn nữa còn ở cái này trong bảo khố. Nàng đến cùng Liệp Long Gian có quan hệ gì? Thu Quân Quân động thủ tốc độ rất nhanh. Vùng thế giới này bị nàng phong ấn lại. Vươn ra tay ngọc chụp vào võ điện thánh nữ bả vai. Nhưng mà vượt khỏi dự đoán của mọi người. Võ điện thánh nữ mi tâm thả ra từng sợi huyết chùm sáng màu đỏ. Thật giống là một cái dây leo mở rộng đi ra. Xé ra Thu Quân Quân phong ấn thiên địa. Ồ, Thu Quân Quân trong mắt khác thường sắc. Nàng nghi ngờ không thôi. Vừa nãy võ điện thánh mi tâm lộ ra vật chất là cái gì? Chạy, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Dĩ nhiên liền Thu Quân Quân đều không nắm lấy nàng. Nàng trực tiếp bỏ chạy đi rồi. Tốc độ thật nhanh, tức những một trận ngờ vực. Vừa nãy thật giống có món đồ gì đang trợ giúp nàng. Đến cùng là cái gì đây? Tại sao ta có một loại cảm giác quen thuộc? Đạo lăng cũng cảm giác được có chút quen thuộc. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Cái này võ điện thánh nữ đến cùng là ai? MK, cái này tiểu nương bì dĩ nhiên ẩn trốn ở chỗ này. Trúc Long một trận run sợ nói. Nếu là lúc trước chúng ta đều kiệt sức. Cái này tiểu nương bì đột nhiên giết ra đến. Chẳng phải đem chúng ta đều tận diệt. Đạo lăng cau mày. Trúc Long lời nói gây nên hắn ngờ vực. Hắn không tin cái này võ điện thánh nữ vẫn không có phát hiện ngoại giới chiến đấu. Đây chính là kéo dài hơn một tháng. Vừa nãy chúng ta mở ra thời điểm. Nàng có biết hay không chúng ta muốn đi vào? Đạo lăng liền vội vàng hỏi. Không biết, nàng cũng có chút khiếp sợ. Thu Quân Quân phi thường khẳng định. Bởi vì nàng là người đầu tiên phát hiện võ điện thánh nữ. Cũng khá là kỳ quái. Thực lực của nàng có chút quỷ dị. Nàng đến cùng Liệp Long Gian có quan hệ gì? Đạo lăng gãi đầu, hồi tưởng lại huyến vực một ít chuyện cũ. Vùng đất bản nguyên, đạo lăng tự lẩm bẩm. Ngày xưa ta phong ấn nàng một cái phân thân. Vào lúc đó nàng không có như thế quỷ dị khó lường. Sau đó ở gặp phải thời điểm. Chính là chiến đài mở ra thời điểm mà ni đạo lăng vẫn rất nghi hoặc. Cái này võ điện thánh nữ đến cùng là như cuộn khởi thế nào? Nàng ở vùng đất bản nguyên tất nhiên từng trải cái gì đặc thù sự tình. Ha ha ha, thật nhiều bảo vật, bản long phát tài, Trúc Long con mắt tỏa ánh sáng xuất hiện ở trong bảo khố. Một trận mừng như điên. Trong này bảo vật số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng là mỗi người đều là tinh phẩm ẩn y đạo lăng chỉ nhìn đến thần dược thì có chừng 30 cây. Thánh dược cũng có rất nhiều. Đạo lăng mau nhìn, Kim Qua cười lớn một tiếng, chỉ vào một đống màu trắng bạc tinh thạch. Này một đống tinh thạch mông lung một tầng màu trắng bạc thần hà. Không gian tinh thạch, đạo lăng khiếp sợ, hỏa tốc đi tới. Đây chính là thập giới thiếu nhất tài nguyên. Không gian tinh thạch, có thể gia tốc không gian mật thất thời không tốc độ chảy. Khá lắm, có tới hơn 500 cân. Kim Qua cười to, hắn biết đạo tộc có tăng tốc độ thời không tốc độ chảy mật thất. Này hơn 500 cân không gian tinh thạch, đủ để duy trì gấp đôi tốc độ chảy thời gian 10 năm. Nội bộ chính là 20 năm. Ha ha, phát tài, phát tài. Đạo Hồng Thiên mở ra từng tòa trầm trọng cái dương. Trong này toàn bộ đều là đồ vật. Hơn nữa Liệt Thiên Qua cùng Băng Thiên Cung cộng lại thì có hơn 40 tôn. Toàn bộ đều là trung đẳng. Đương nhiên những này chỉ là phần nhỏ. Cái này được. Đạo Hồng Thiên cầm lấy một khẩu Liệt Thiên Qua. Đây là bên trong tốt nhất. Kim Qua đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là một tôn cao đẳng Liệt Thiên Qua. Hắn hơn nữa tế luyện có thể tăng cường đến tầng thứ đỉnh phong. Đến thời điểm có thể chống lại đỉnh cấp chí bảo. Ồ, đạo lăng đáy mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Cầm lấy một cái màu đỏ thắm chân vũ. Hắn nhìn kỹ một lúc. Nội tâm kinh hỉ không gì sánh được. Chuẩn thánh cấp những khác chu tước chân vũ. Đây là đạo lăng vẫn đang tìm kiếm. Thần sĩ thể binh một khi dung hợp cái này chu tước chân vũ. Tốc độ tăng lên một đoạn dài. Hơn nữa trong này chân vũ rất nhiều. Đủ có hơn 30. Đáng tiếc chuẩn thánh cấp những khác cũng là này một cái. Phỏng chừng là Liệp Long Gian chu diệt yêu tộc kỳ tài. Đem chân vũ lưu lại, đạo lăng cũng tìm tới rất nhiều bảo huyết. Bất quá quá mạnh mẽ không có, nhưng là số lượng vô cùng lớn lao. Đây mới là quý trọng nhất. Lúc này, Thu Quân Quân khóe miệng nhếch lên một tia độ cong. Nàng đi tới một cái to lớn bên cạnh giá sách. Ở đây đi, lại đứng dậy. Ngã lật xem, toàn bộ đều là các loại bí thuật cùng thần thông. Hơn nữa cực kỳ quý trọng, đã dính đến các đại tộc chấn tộc thần thông bí mật. Liệp Long Gian những năm này giết nhiều người như vậy mới. Tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế được bọn họ tu hành bí thuật. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, đây mới là quý trọng nhất, có tiền cũng không mua được. Một khi nhân thế gian được những này bí thuật, trên căn bản liền không thiếu hụt thần thông. Đạo lăng ca ca, ngươi mau tới đây. Lúc này, Khổng Tước có chút run âm thanh truyền ra. Hết chương.